Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Sắm vai dục vọng cưỡng gian đáng sợ nam nhân thao hồng nhật xưng lên HHH khẩn hẹp âm đạo. Vách trong, bị nam nhân cự thạc dương vật, cưỡng chế xâm nhập bỏ thêm vào. Bột trướng làm cho người ta sợ hãi kích cỡ. Tắc Hoa Ly cả người nhũn ra, nếu không phải bị Bạc Đình Đình ở trên tường. Chỉ sợ đã sớm quăng ngã ngồi ở địa, Nga tương đương lại khẩn lại nhiệt. Quả nhiên là cái hảo bức. Ngày tương đương, đem Hoa Ly chân phân đến nhất khai. Bạc Đình vội vàng đem côn thịt cắm tới rồi chỗ sâu nhất. Mềm mại khẩn trí âm hộ thịt. Sảng hắn hô hấp đều rối loạn. Liền đụng phải vài hạ. Dương vật cương cứng đến xưa nay chưa từng có đại, A tương đương A. Bị cưỡng gian Hoa Ly. Ở côn thịt cắm vào thân thể thời khắc đó liền tuyệt vọng. Vốn dĩ tưởng trống không phát ra thanh. Chờ nam nhân tiết thú tính. Lại báo nguy. Chính là bị kia đá cuội đại quy đầu liên tiếp đảo lộng. Đình Hoa tâm tê dại. Thật sự không nhịn xuống liền dâm kêu vài tiếng. Ngày xưa trượng phu đều là chú ý nhẹ mạn. Sợ làm đau nàng. Lần đầu tiên gặp được Bạc Đình loại này cuồng cắm mãnh thao. Nháy mắt liền đem nàng chấn ra khoái cảm. Chỉ cảm thấy kia không ngừng ra vào ở âm đạo đồ vật. Thô thô, ngạnh ngạnh, tao hóa, mới thao như vậy vài cái liền biết sảng. Xem ra ta đại ca ngày thường thật sự không được nha. Người này lãng bức liền yêu cầu ta đại dương vật hảo hảo thọc một thọc. Bạc Đình không thể nghi ngờ. Là cá tính sự cao thủ. Chuyển nhặt Hoa Ly mẫn cảm nhất địa phương ngày. Vẫn là mỗi người đàn bà trong lòng hoặc thật tốt thiếu chờ đợi cái loại này thô bạo thọc vào rút ra. Hoa Ly căn bản không phải đối thủ của hắn. Bị đại dương vật đâm ở trên tường kịch liệt sóc này. Cuối cùng còn thao khóc lên, ô ô tương đương chậm một chút chậm một chút. Cắm, cắm quá nhanh, a tương đương, đâu chỉ là mau. Ra vào ở phấn huyệt khẩu hồng tím cự can. Giống như đóng cọc giống nhau. Đem nàng tao huyệt thao dâm thủy hơn người. Hai tương giao tiếp phần hông bạch bạch thanh tiếng vang càng là càng ngày càng vang. Bạc Đình đắc ý. Nhìn Hoa Ly lúc này mỹ diễm động lòng người bộ dáng. Mày liễu nhíu chặt. Mắt hạnh rơi lệ. Ám cắn hàm răng. Khó có thể nhẫn nại thừa nhận hạ thân kịch liệt đánh sâu vào. Thật muốn làm đại ca nhìn xem tàu tử. Hiện tại dạng. Bị đệ đệ cưỡng gian đều sảng khóc. Ha ha. Hút ta đại dương vật đều luyến tiếc buông miệng, đang ở lãng kêu Hoa Ly hổ thẹn phẫn uất không thôi. Như vậy làm bẩn cùng sỉ nhục xâm chiếm. Nàng thế nhưng căn bản đánh không lại nhục dục khoái cảm. Liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng đều quên chính mình là bị nam nhân gian dâm, ngươi. Đừng nói nữa, ô tương đương đừng nói. Nam nhân thở hổn hển cười to, buông lỏng ra đối nàng kiềm chế. Sửa vì đôi tay nâng lên nàng hai điều tú chân, đặt tại khuỷu tay thượng, làm nàng nửa người trên kề sát vách tường, trọng tâm đều xỏ xuyên qua ở hắn nam căn thượng tới. Tao hóa chính mình nhìn xem, người âm hộ là như thế nào bị ta ngày, đặc biệt là nơi này, như vậy tiểu nhân phùng, bị ta đại dương vật đều mau chướng nứt ra, ta ca ngày thường cũng là như vậy làm ngươi sao, như vậy tư thế. Hoa Ly tưởng không cúi đầu đều khó. Bị nam nhân đại đại tách ra giữa hai chân. Thình lình ra vào một cây trẻ con cánh tay phẩm chất cự vật. Hồng tím giữ tợn thân thể phá lệ đáng sợ. Hắn có thể hoãn thao lộng tốc độ. Chậm rãi ở âm hộ khẩu chỗ lưu lại nhẹ cắm. Chính là muốn nàng nhìn xem chính mình là như thế nào bị xâm phạm. Nhìn thấy không có. Tất cả đều là ngươi thủy. Đem ta âm mau đều lộng ướt. Có phải hay không thực cứng? Thật đáng thương a, như vậy xinh đẹp huyệt. Đều bị ta thao hồng nhật sưng lên, so sánh với nam nhân tạp mau mọc thành cụm giống được kiện thạc. Phần hông, nữ nhân chân tâm phá lệ oánh bạch kiều nộn. Đáng tiếc, một phen thao ngày sau tới. Trắng nõn da thịt đã bị đâm sưng đỏ một mảnh. Tiết ra ngoài dâm thủy văng khắp nơi. Làm cho hạ thân một mảnh ướt nính, Hoa Ly thấp khóc dùng được tự do tay đi đấm đánh Bạc Đình. Nam nhân chút nào không thèm để ý, chỉ là hung hăng thâm nhập, rút ra, lại đỉnh tiến, thô thạc thịt trụ tứ không cố kỵ đãi thao chơi, tiếp tục khóc. Ngươi bộ dáng này sẽ chỉ làm ta càng muốn làm ngươi. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Nói không chừng chờ ta ca trở về. Ngươi đều bị ta thao thượng loại, về sau sinh đứa con trai. Thấy ta là kêu nhị thúc vẫn là kêu ba ba đâu. Tiểu tao bức, vừa nói liền chảy thủy. Dâm đãng nữ nhân, ngày chết ngươi tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.